Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462, Đan Phượng chết. Lạch xoạch, tương đương kiếm quang chói mắt bay lên. Trực tiếp đem chu vi hết thảy sinh mệnh chặt đứt. Chu vi hết thảy yêu thú trong lòng có một vạn câu muốn quở trách còn chưa lối ra. Đã bị chém giết, xa xa. Vài đạo yêu thú bóng người cái trán tất cả đều là mồ hôi. Lại tới một đế cấp. Thiên kiếp cũng tới. Đế cấp cao thủ giao thủ. Mới vừa từ Đan Phượng trong tay chạy trốn mấy cái hóa thần. Tất cả đều ngây dại. Vui mừng tương đương vui mừng chính mình chạy trốn nhanh. Bằng không, mệnh e sợ đều sớm không còn. Quá kinh khủng. Vừa nãy không chạy đến. Đều chết hết đi. May là chúng ta cơ linh một điểm, không nghĩ tới sẽ là như vậy. Ai có thể muốn lấy được? Con kia chim dĩ nhiên là đế cấp, càng muốn không tới, lại tới một đế cấp cao thủ. Chúng ta đại lục làm sao vậy? Mấy cái hóa thần quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhất thời bị nhào tới trước mặt kiếm ý chói mù mắt. Quá mạnh mẽ, rời đi xa như vậy, đều sợ run tim mất mật, không cần nghĩ trong kiếm ý tâm. Đừng suy nghĩ, mau nhanh trốn đi, nơi này nhìn dáng dấp còn chưa phải an toàn. Mấy cái hóa thần vội vã chạy trốn trong lúc đó quay đầu lại về phía sau nhìn. Càng xem càng hoảng sợ, ngẫm lại mấy người bọn hắn vì viên hầu thường, dĩ nhiên vây công một đế cấp cao thủ. Viên hầu nhất tộc suýt chút nữa hại chết ta a. Đừng nghĩ những thứ này, nghĩ biện pháp sống sót mới là thật. Đế cấp cao thủ giao thủ, không gian đổ nát, không trốn được vậy thì thật sự không trốn được rồi. Phía sau, đại diện tích không gian đổ nát, theo không gian đổ nát, chu vi tất cả mọi thứ đều đổ nát. Đừng nói công kích, chính là thiên đạo quy tắc, kiếp vân cũng bị mất, sợ tương đương mấy cái hóa thần tâm đều hoảng rồi. Giờ khắc này, toàn bộ đại lục tất cả xôn xao, lại xuất hiện đế cấp rồi. Thán phục còn chưa kết thúc, lại bị cường đại kiếm ý chấn kinh rồi. Lại là đế cấp cao thủ giao thủ. Ai có thể nói cho ta biết, 2 năm qua đại lục đến cùng làm sao vậy? Đế cấp cao thủ một tiếp theo một, còn đều lẫn nhau giao thủ. Toán năm đó long tộc xuất hiện cái kia 2 cái. Đánh tới bạo loạn hải, long tộc cùng bằng tộc các tổn thất 1. Hiện tại đã có 10 cái đế cấp cao thủ đi. Hí tương đương tinh tế tính toán một chốc, tất cả cao thủ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải nói, trên đại lục chỉ có như vậy 2-3 cái đế cấp cao thủ sao? Lúc nào nhô ra nhiều như vậy? Những thứ này đều là bại lộ, vạn nhất vẫn không có bại lộ đây. Nhân tộc đều xuất hiện đế cấp cao thủ, người có thể ngẫm lại rồi. Đại lục đột nhiên xuất hiện cao như vậy đế cấp cao thủ có phải là phải ra khỏi chuyện a? Lo lắng, đế cấp cao thủ càng nhiều, càng nói rõ bọn họ những này hóa thần quy nguyên cảnh càng không đáng giá. Hơn nữa đế cấp cao thủ còn giao thủ, liều mạng giống nhau tranh đấu lên, ầm ầm ầm tương đương trên trời kiếp vân lần lượt ngưng tụ. Lại một lần lần bị kiếm ý cùng ánh lửa đánh tan. Thiên kiếp nổi giận tương đương lần lượt bị đánh tan sau. Kiếp vân ngưng tụ càng nhanh hơn cường đại hơn. Tại sao? Đan Phượng kêu lên. Nàng đã vô cùng cẩn thận rồi. Vẫn là không trốn được bị giết vận mệnh. Thiên kiếp áp lực. Còn có nhân tộc đế cấp cao thủ vây chặt. Lần này muốn còn sống, xem ra không thể nào. Tính ra toán đi, đều là chết tiệt yêu tộc. Xem ra bọn họ chơi xong cũng là phải. Bọn họ cũng nên chơi xong. Hận tương đương chết đến nơi rồi. Đan Phượng hận nhất không phải Lý Mục mà là yêu tộc. Vèo tương đương ném ra cuối cùng một khối pháp bảo. Đan Phượng ngẫm lại, vẫn lông chim trong lúc lơ đãng bóc ra. Cho dù chết, yêu tộc cũng có thể trả giá thật lớn. Ta là bị nhân tộc cùng thiên kiếp hợp lực giết, càng bị yêu tộc giết. Quay đầu lại nhìn thiên kiếp dưới cách đó không xa nhân tộc đế cấp cao thủ. Mắt Phượng thần phức tạp, đây là một người phản bội. Cùng thiên đạo cùng tính một lượt kế thiên hạ cao thủ. Không phải đồ tốt, bi phẫn, có thể không có biện pháp nào. Muốn chết, trong tay bảo bối đều dùng xong. Ngoại trừ bản mệnh pháp bảo, Bản mệnh pháp bảo có thể ngăn cản như vậy kiếm khí mấy lần? E sợ không vượt qua 2 lần đi. 2 lần sau khi, hoặc là bị kiếm khí giết chết, hoặc là bị thiên kiếp giết chết. Xem nhân loại này dáng vẻ, nàng cuối cùng vẫn là muốn chết ở trên trời cướp dưới. Không biết trong tộc biết ta tin qua đời sau khi là như thế nào một phen tình cảnh. Nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đã chết rồi. Quên đi. Lần này đi ra cũng không phải ta một chết rồi. Nhiều như vậy đế cấp cao thủ đều chết hết. Sau này còn không biết trong tộc còn có bao nhiêu đế cấp cao thủ cùng nàng như thế chết tại đây. Dạng thiên kiếp dưới. Vèo tương đương một đống hòn đá bay tới. Đan Phượng cười khổ một tiếng. Quả nhiên sắp chết. Nghĩ tới sự tình thật nhiều. Kiếm khí đánh tới. Đan Phượng toàn lực né tránh. Tránh không khỏi. Chỉ có thể vận dụng bản mệnh pháp bảo. Còn không nhận mệnh. Cách đó không xa. Lý Mục nói. Không tới cuối cùng. Ai cũng sẽ không nhận mệnh. Ngươi là đang đợi long tộc đế cấp cao thủ vẫn là luyện yêu tháp. Đừng đợi. Bọn họ sẽ không tới. Đến rồi cũng không thể nào cứu được ngươi. Thật không? Đan Phượng bỗng nhiên cả kinh. Nguyên lai mình liều mạng chống lại. Nghĩ sống thêm một tức. Cũng là đợi thêm cứu viện a. Bất kể là phía thế giới này đế cấp yêu thú. Vẫn là phượng tộc yêu thú. Hy vọng quá xa vời. Nghĩ tới đây. Đan Phượng mục khôi phục hỗn tạp lên. Quả nhiên. Long tộc là muốn chế giễu. Bọn họ phái ra cao thủ tìm kiếm phượng tộc ra tay. Chính là kéo bọn họ hạ thủy. Thanh Loan, Hỏa Ly, còn có nàng, đều như vậy chết rồi. Long tộc đều không có trợ giúp. Chết tiệt, ca tương đương đáy lòng thầm mắng lúc. Bỗng bản mệnh pháp bảo truyền ra một tiếng vang giòn. Phù tương đương nhất thời Đan Phượng tâm thần chúng chế. Bản mệnh pháp bảo thậm chí ngay cả kiếm này khí một đòn đều không chống đỡ được. Ha ha tương đương trong lòng cười gằn. Kiếm khí qua đi, Đan Phượng trọng thương. Đồng thời trên đầu thiên kiếp ngưng tụ, nhìn cái kia đế cấp nhân tộc còn đứng ở cách đó không xa. Một tia động thủ nửa ý tứ của đều không có. Nàng rõ ràng, thiên kiếp mới phải nơi trở về của nàng. Cho dù là cuối cùng, ta cũng phải thử xem. Kéo trọng thương thân thể, Đan Phượng vung lên cánh. Muốn chạy trốn, đều bị thương thành như vậy. Còn không nhận mệnh sao? Lý Mục ném ra 2 viên thẻ ngọc. Khốn trận, tuy rằng vây không được đế cấp cao thủ, nhưng chỉ cần ngăn cản chốc lát là được rồi. Huống chi này tiểu hồng chim đã trọng thương, phượng tộc chưa bao giờ nhận mệnh, dục kiếp nạn mà sống lại. Đan Phượng khóe miệng ngậm lấy vết máu, trừng mắt con ngươi bất khuất, dục hỏa trọng sinh, gặp tai kiếp khó mà mạnh mẽ. Không thể nào, đó là toàn bộ bộ tộc ý chí. Ngươi không được, ta nhìn chằm chằm ngươi. Thiên kiếp nhìn chằm chằm ngươi. Lý Mục lắc đầu một cái. Dục hỏa trọng sinh. Đây là đời trước cái dân tộc kia. Cái kia tự xưng hoa hạ hạ tộc có phẩm chất. Xác thực. Hạ tộc đồ đằng chính là Phượng Hoàng. Hoa hạ dung hợp sau khi. Cái này ý chí liền bảo lưu ở cái kia dân tộc huyết mạch bên trong. Mỗi một lần tai nạn đều có thể dục hỏa trọng sinh. Ta nói cũng là chúng ta Phượng tộc. Vì lẽ đó nhân loại. Ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Rất xin lỗi. Chúng ta nhân tộc bên trong cũng có một quần thể. Cũng là dục hỏa trọng sinh. Gặp tai kiếp khó mà mạnh mẽ. Bá tương đương Đan Phượng phá tan khốn trận. Ầm ầm ầm tương đương đồng thời thiên kiếp hạ xuống. Trọng thương bên dưới Đan Phượng một đạo lôi kiếp không có chịu đựng qua. Tan thành mây khói. Có thể Đan Phượng thôn mới chết chí. Hoặc giả hứa thiên kiếp liên tục bị khiêu khích sau khi. Thay đổi cường đại dị thường. Ôi tương đương, Lý Mục thở dài. Phiền phức tương đương thì có biện pháp gì? Cũng là vì sinh tồn. Các ngươi ở tiểu thế giới sống rất tốt. Tại sao phải đến đây? Ở tại chỗ lục soát nửa ngày. Đồng thời thiên kiếp cũng dừng lại hồi lâu. Xác định Đan Phượng chơi xong. Lý Mục lặng lẽ rời đi. Chết rồi. Lại một cái đế cấp cao thủ chết rồi. Thiên hạ chấn động. Hết thảy cấp bậc hóa thần yêu thú trong lòng thật giống như bị món đồ gì mãnh liệt va chạm. Tu luyện cuối cùng, thật sự vô vọng sao? Này đã chết chính là thứ mấy cái rồi hả? Trở thành đế cấp cao thủ,